ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1286, hai cái sở cảnh vụ sở trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian tiến vào năm 1988 tháng 1. Về khoảng cách lần tổng bộ xung đột đã qua nửa tháng. Tô Sơ tại trong đội cảnh sát thanh danh lan truyền lớn. Hiện tại Hồng Kông thịnh truyền. Tại cảnh đội có hai cái sở cảnh vụ sở trưởng. Một cái là hiện hữu quỷ lão sở cảnh vụ sở trưởng. Một cái là người hoa sở trưởng Tô Sơ. Trước một cái nổi danh nghĩa. Sau một cái có thực lực. Thâm Thủy Thiệp biệt thự. Tô Tầm ngay tại chào hỏi khách khứa. Đinh Giao từ đài đảo chạy đến. Nói đi, tự mình đi một chuyến. Chuyện gì? Tô Tầm trong tay bưng chén trà. Ngữ khí bình tĩnh. Mặc dù Đinh Giao ăn mặc cực kỳ tính. Cảm giác, bất quá ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Giữ mình trong sạch Tô Sơ bất vi sở động. Đinh Giao hé miệng cười một tiếng. Tiên sinh, ta lần này tới là có chuyện muốn cầu ngài. Hy vọng ngài có thể đáp ứng. Nói, Tô Tầm dùng ánh mắt ra hiệu. Đinh Giao đặt chén trà xuống. Cúi người ở giữa lộ ra một vòng trắng nõn khe rãnh. Không biết tiên sinh có nghe nói hay không? Áo đảo Hà Gia năm nay lại muốn mở một nhà sòng bạc. So năm trước nhà kia còn muốn lớn. Ta hy vọng tiên sinh có thể ủng hộ chúng ta Tam Liên Bang cầm xuống sòng bạc quyền kinh doanh. Tiếp tục, Tô Tầm không thể phủ nhận. Đinh Giao tiếp tục nói. Từ khi Lôi Phục Oanh sau khi trở về, Tam Liên Bang nội bộ có rất nhiều không phục thanh âm của ta. Trung Dũng Bá Hoa Kim Lão chết cũng bị hoài nghi tại trên đầu ta. Ta cần công tích ngăn chặn miệng của bọn hắn. Đầu năm nay, hỗn chát chát sẽ càng ngày càng không coi nghĩa khí ra gì chỉ nói tiền. Đinh Giao nếu như có thể cho bọn hắn điểm tiền nhiều hơn. Bọn hắn mới lười nhác quản Tam Liên Bang họ gì. Lôi Phục Oanh gần nhất thế nào? Tô Tầm không có cho Đinh Giao trả lời chắc chắn. Ngược lại khác hỏi cái vấn đề. Đinh Giao đáp, coi như an phận, nhìn hắn là thật không muốn nhúng tay câu lạc bộ sự vật. Đoạn thời gian trước hắn cùng hắn Mỹ quốc đồng học đi đảo quốc bên kia du lịch. Quảng cáo, không nên xem thường hắn. Hắn rất biết diễn kịch. Tô Tầm dặn dò một câu. Nhưng kỳ thật hắn cũng không thấy đến Lôi Phục Oanh còn có thể Tam Liên Bang lật lên cái gì bọt nước tới. Đinh Giao gật đầu, ghi nhớ tiên sinh dạy bảo. Áo đảo bên kia mới sòng bạc quyền kinh doanh qua một thời gian ngắn ngươi theo giúp ta cùng đi áo đảo bái phỏng Hà tiên sinh. Giúp Đinh Giao nắm giữ Tam Liên Bang. Không phải liền là giúp mình sao? Từ khi hắn năm ngoái cuối năm làm cái lớn tin tức về sau. Bây giờ đại danh của hắn đã vang vọng Hong Kong đài. Rốt cuộc ai có hắn như vậy mãnh? Như vậy uy, Đinh Giao nhãn tình sáng lên. Đa tạ tiên sinh, đinh đinh đinh. Tô Tầm điện thoại di động vang lên bắt đầu. Uy, Tô Cảnh Ti, lập tức tới phòng làm việc của ta một chuyến. Người lãnh đạo trực tiếp Vu Tố Thu thanh âm truyền ra. Được rồi tại sơ, ta đến ngay. Sau khi cúp điện thoại, Tô Tầm nhìn xem Đinh Giao nói. Ta còn có việc, liền không khai hô ngươi. Tự tiện đi, nói xong, liền đứng dậy đi ra ngoài. Quấy rầy tiên sinh, Đinh Giao đứng dậy theo. Biểu hiện được tất cung tất kính. Nửa giờ sau, Vu Tố Thu văn phòng. Tại sơ, người tìm ta. Tô Tầm trên đường đi đều đang suy đoán Vu Tố Thu tìm hắn là bởi vì cái gì sự tình. Đồng thời, hắn phát hiện trong phòng làm việc còn có cái xa lạ mang theo kính mắt thanh niên. Tô Cảnh Ti tới, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Lớn Phong tập đoàn chủ tịch Tống Thế Xương tiên sinh. Vu Tố Thu lách qua bàn làm việc, chỉ vào cái kia đeo kính thanh niên là Tô Tầm giới thiệu. Người tốt, cửu ngưỡng đại danh, Tô Tầm đối Tống Thế Xương duỗi ra một cái tay. Lớn Phong tập đoàn, thật sự là hắn nghe nói qua. Này nhà công ty nghiệp vụ trọng tâm một mực tại chuyển hướng nội địa. Xem như giống như hắn hồng tâm lập loè tỏa hào quang. Tô Sơ người tốt, ta đối với ngươi mới là cửu ngưỡng đại danh. Lần này thông qua tại sơ liên hệ ngươi, là có một chuyện muốn nhờ a. Tống Thế Xương hai tay nắm ở Tô Tầm tay. Tô Tầm nhẹ nhàng vùng vẫy hai lần, ra hiệu hắn có thể buông ra. Bị nam nhân cầm là lạ. Tống tiên sinh quá khách khí. Hồng Kông cảnh đội tôn chỉ chính là vì Hồng Kông nhân dân phục vụ nha. Không biết là có chỗ nào ta có thể giúp một tay đây này? Tô Tầm tò mò hỏi. Vu Tố Thu nói, là như thế này. Tống tiên sinh bạn gái là một tông trọng đại vụ án người chứng kiến. Có nguy hiểm tính mạng. Hy vọng ngươi có thể đi bảo hộ nàng. Trọng đại vụ án. Tô Tầm lông mày nhíu lại. Vu Tố Thu quay người cầm qua một phần tư liệu. Ngày mùng 8 tháng 1, 38 tuổi kế toán Liêu Tiến Siêu bị giết. Nghi hung là đưa ra thị trường công ty X Huy tập đoàn chủ tịch Triệu Quốc Dân. Nguyên nhân là bởi vì Triệu Quốc Dân liên quan đến cùng tiến lên chục tỷ nội tình giao dịch án. Hoài nghi hắn là giết người diệt khẩu. Tại lúc ấy hết thảy có 3 cái người chứng kiến. Tống tiên sinh bạn gái Dương Thiến Nhi là báo cảnh người. Thứ hai là 28 tuổi thủy thủ Trần Đạt Cương. Tại ngày mùng 9 tháng 1 ngồi thang máy lúc gặp được chuyện ngoài ý muốn bỏ mình. Cái thứ ba người chứng kiến là 51 tuổi câu lạc bộ bảo an Chu Đông Minh. Tại tháng 1 10 tốt tại bảo an đình bên trong bị không rõ lai lịch bom nổ chết không toàn thây. Dương Thiến Nhi tiểu thư tại đêm qua bởi vì kịp thời phát hiện bồn tắm lớn điện giật sự tình mà may mắn thoát khỏi tại khó. Còn có 2 ngày cái này tông bản án liền muốn mở phiên tòa. Triệu Quốc Dân rất có thể tiếp tục gây bất lợi cho Dương tiểu thư. Cho nên Tống tiên sinh tìm được ta. Hy vọng xin làm viện thủ. Tống Thế Xương tiếp nhận Vu Tố Thu. Tô sơ, ta chân thành tha thiết khẩn cầu ngươi có thể đáp ứng. Trừ ngươi ra ta còn nhờ quan hệ từ đại lục bên kia mời cái bên trong. Nam Hải Bảo Tiêu, các ngươi cùng một chỗ bảo hộ bạn gái của ta. Nghe thấy Vu Tố Thu nói ra vụ án này lúc Tô Tầm đã cảm thấy có chút quen thuộc. Hiện tại nghe thấy Trung Nam Hải Bảo Tiêu mấy chữ này về sau. Hắn lập tức nhớ lại. Đây chính là phim Trung Nam Hải Bảo Tiêu kịch bản A. Lý Liên Kiệt diễn viên chính cùng Trung Lệ đề vai chính. Tốt, bảo hộ Hồng Kông an toàn của dân chúng là chức trách của chúng ta. Tô Tầm đáp ứng xuống. Không phải là bởi vì Trung Lệ đề xinh đẹp. Chủ yếu là hắn có trách nhiệm cảm giác. Quảng cáo. Tống Thế Xương vui mừng nhướng mày. Thật sự là rất đa tạ Tô Sơ. Quá cảm tạ, ta vội vàng sinh ý không thời gian theo nàng. Chỉ có thể làm phiền các ngươi. Không phiền phức, không phiền phức. Tô Tầm cười đến cực kỳ sán lạn. Bảo vệ mình nữ nhân có phiền toái gì? Đại ca, chẳng lẽ ngươi không biết cái trước nữ chứng nhân đã bị ta bảo vệ lên giường sao? Chậc chậc chậc, lại dám tìm ta bảo hộ bạn gái của ngươi. Ta còn thực sự là rất bội phục ngươi dũng khí A, gọi Lương Tiến Ba cùng A Cường tiến đến. Vu Tố Thu cầm lấy trên bàn nội bộ điện thoại nói. Không bao lâu, hai cái thường phục đi đến. Một cái béo đến không được, một cái gầy đến có thể. Sơ tốt, hai cái thường phục đối Vu Tố Thu cúi chào. Vị này là Tô Sơ. Các ngươi biết nhau hả? Quen biết một chút, hai người liên tục gật đầu. Nói đùa. Hiện tại Hồng Kông cái nào không biết đại danh đỉnh đỉnh Tô Sơ A, so lôi là còn sâu. Vu Tố Thu nói với Tô Tầm, Lương Tiến Ba là vụ án này người phụ trách chủ yếu. Hắn sẽ phụ trợ ngươi, liền mời Tô Sơ chiếu cố nhiều hơn. Ngươi nhưng là thần tượng của ta A, gọi ta Phì Ba là được rồi. Lương Tiến Ba mặt mũi tràn đầy lấy lòng nhìn xem Tô Tầm. Tô Tầm mỉm cười gật đầu, lẫn nhau xem chiếu. Dương tiểu thư chính ngay tại trong cục, mới vừa biết người hoàn mỹ. Ta mang ngài đi gặp hắn đi. Lương Tiến Ba nói, Tô Tầm nhìn về phía Vu Tố Thu. Tại sơ còn có bàn giao sao? Vu Tố Thu lắc đầu. Tô Tầm đi theo Lương Tiến Ba đi ra văn phòng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.